Nghiêm cấm chụp hình xác phụ nữ ngàn năm tuổi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi ở quảng trường cả ngày, nhìn trời dần tối đi không thể trốn tránh nữa. Tôi muốn tự cứu bản thân. Tôi dám khẳng định, người mà tối hôm qua cãi nhau với tôi ở hành lang là Lý Triển Nhan, không phải xác ướp nữ kia. Dáng vẻ và thần thái nói chuyện của cô ta giống Lý Triển Nhan như đúc. Khi đó là 12 giờ rưỡi, nói cách khác, trước 12 giờ rưỡi, Lý Triển Nhan vẫn là Lý Triển Nhan. Mà lúc tôi leo lên giường cô ta là đã hơn 2 giờ. Khi đó cô ta không được bình thường, vậy nên tính đến ngày hôm qua, thời điểm xác người hoán đổi là trong khoảng 12 giờ rưỡi đến 2 giờ. Có thể hôm nay sẽ sớm hơn, nhưng bây giờ, 6 giờ chiều, chắc chắn an toàn. Nghĩ tới đây, tôi lập tức đến sân vận động, tìm thấy Lý Triển Nhan đang tập thể dục. Cô ta cực kỳ nổi bật trong đám người. So với sức sống thanh xuân của những người khác, cô ta gầy đến mức chỉ còn lại xương. Khuôn mặt của cô ta cũng hoàn toàn thay đổi, dáng vẻ khác hẳn lúc ban đầu. Trong một tháng ngắn ngủi, một người đang khỏe mạnh lại biến thành như vậy. Thu Vũ Miên Miên, tôi nghe huấn luyện viên của họ khiển trách cô ta, muốn cô ta nhanh chóng tăng cân, nếu không béo đến 50 cân thì sẽ đuổi cô ta. Cô ta gật đầu, nhưng tôi biết cô ta sẽ không béo lại được. Nhân lúc bọn họ nghỉ ngơi, tôi nhanh chóng tiến lên. Nhan Nhan, tôi đưa một ly trà sữa cho cô ta. Cô ta nhìn tôi, tức giận nói. Làm gì, đến cười nhạo tôi sao? Nghe tôi bị mắng chắc vui lắm nhỉ? Xin lỗi vì những lời hôm qua của tôi. Ai ngờ cô ta lại hất ly trà sữa của tôi xuống đất. Bớt đạo đức giả đi, chẳng phải cậu nghe thấy rồi à? Huấn luyện viên muốn đá tôi ra khỏi đội cổ vũ. Lần này cậu vui rồi chứ? Nói xong, cô ta bước qua vũng trà sữa trên đất rồi đứng dậy rời đi. Xem ra, cô ta mang cơn giận với thầy chốt hết lên đầu tôi rồi. Tôi lắc đầu, đứng ở chỗ cô ta vừa ngồi, âm thầm tổn thương trong chốc lát. Sau đó đặt điện thoại của tôi xuống, cầm điện thoại của cô ta lên. Cách chương.